Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, chương dắt tay. Trong đêm tối không nhìn thấy mưa, chỉ có thể nghe âm thanh, cảm giác được chỗ u ám, lại có mấy nhà đống lửa nhỏ, thành phố khổng lồ bên trong, một chỗ đống lửa nhỏ chính là một chỗ người ta. Nhưng mà cứ việc nhà nhà đốt đèn, có đôi khi vẫn là tìm không thấy thuộc về mình cái kia phiến sáng sủa cửa sổ. Ai, Trần Tử Nhĩ một tiếng thở dài khí, thán đến Sử Ương Thanh mặt đều chết mất. Hảo hảo vấn đề, xác thực cầu thí đáp án. Hắn mở mắt ra tử nhìn một chút nữ nhân này, phát hiện nàng mím chặt môi, khả năng bởi vì dùng sức. Sạch sẽ trên gương mặt đều nhấp ra nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nàng vẫn luôn tại thành thị này bên trong cô độc sinh hoạt a. Ngươi có phải hay không không rõ? Trầm Nam Phong vì cái gì biết rất rõ ràng kết hôn đối tượng bất lực, nhưng vẫn là kết hôn. Ngươi nói, kỳ thật đã không còn gì để nói. Nếu như ngươi có thể minh bạch một nữ nhân, liền sẽ biết, các nàng chân chính yêu một người là rất khó từ bỏ. Hôn nhân bất quá là một đạo chương trình, nhưng tại nữ nhân trong lòng nhận định một nhân chi về sau. Câu kia tuyên thệ từ đã đọc quá ngàn ngàn vạn vạn lần. Từ nay về sau, bất luận hắn là nghèo khó phú quý, tật bệnh khỏe mạnh, chúng ta đều lẫn nhau yêu nhau. Chân quý, Trần Tử Nhĩ hỏi, nếu như cái này đều không phải lý do, cái kia về sau bởi vì cái gì mà ly hôn? Sử Ương Thanh nói, ngoặc kép, bởi vì hắn còn có người bạn trai. Có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, Trần Tử Nhĩ chỉ cảm thấy một trận cuồng phong lướt qua trong lòng. Nàng nói còn có người bạn trai. Là bạn trai, không phải bạn gái. Ta cái móa, nhìn hắn như thế biểu lộ. Sử Ương Thanh cười cười. Vì lẽ đó trừ phi ngươi hĩnh tìm bạn trai. Cái gì? Cái này hắn a mồ hôi lạnh đều từ sau lưng chảy xuống. Mà lại trong dạ dày cuồn cuộn cảm giác một trận buồn nôn. Hắn lập tức lắc đầu. Tuyệt không có khả năng này. Phốp, ta chính là nói một chút. Ngươi thật đúng là đi tưởng tượng rồi. Trần Tử Nhĩ im lặng. Ngươi liền không nên nói cho ta. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Vậy thì thế nào, Lương Thắng Quân không phải là thích gió phương Nam? Hắn a, Trần Tử Nhĩ do dự lấy nói. Ta cảm thấy hắn khả năng đã thành chấp niệm. Ta kỳ thật không quá tin tưởng. Một người có thể tình yêu cay đắng một người vài chục năm. Đến cuối cùng người như vậy có lẽ đã thành trong đầu của ngươi ký hiệu. Ngươi không nghĩ ra được hắn tốt chỗ nào, nhưng là bởi vì không có đạt được qua. Vì lẽ đó một mực không buông tha chính mình. Sử Ương Thanh nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt càng ngày càng tốt. Cuối cùng nói, trên thế giới loại người gì cũng có. Có tình cảm kích mạnh, có người coi nhẹ bi hoan. Ngươi là một mực nghĩ như vậy, cho nên mới một mực đối ta như vậy. Cảm thấy ta cuối cùng sẽ từ từ từ bỏ. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi cũng chỉ có thể từ bỏ. Ta làm không được giống lão Lương đồng dạng. Sử Ương Thanh tính cách. Nếu như lúc này ngươi đi lên ôm lấy nàng, nàng có thể sẽ lý trí xông lên đầu đẩy ra ngươi. Nhưng nếu như ngươi đẩy ra nàng, nàng lại sẽ là một loại khác phản ứng. Dù sao chính là không đơn giản nghe ngươi chỉ huy. Vì lẽ đó nghe Trần Tử Nhĩ nói như vậy, nàng trong lồng ngực một luồng khí xông tới. Hừ, không có cách. Trần Tử Nhĩ không muốn nói những này, mỗi lần đều là dạng này vô tật mà chấm dứt, không có gì ý tứ. Hắn ngược lại là nhớ tới một kiện chính sự. Đúng rồi, ngươi gần nhất chuẩn bị một khoản tiền, chúng ta muốn mua về Tiết Bác Hoa cổ phần. Còn thật nhiều, hắn có 18, Sử Ương Thanh kỳ quái. Hắn thiếu tiền, không phải không ai chọn ở công ty càng làm càng lớn thời điểm lui cổ. Không phải, hắn lắc đầu, phụ thân hắn, rất phù hợp phái một quan, không cho phép mình tại cùng một cái thương nhân kết giao đồng thời. nhi tử còn cầm tên này thương nhân cổ phần của công ty. Cái này nói ra hoàn toàn chính xác cũng là bùn đất ba mất đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Ếch, Sử Ương Thanh có thể phiền cái chữ này. Làm sao lớn như vậy tục, mà lại ta họ Sử. Trần Tử Nhĩ sững sờ, sau đó cười, thú vị hài âm, hắc, nàng thân trên nghiêng về phía trước bắt tới Trần Tử Nhĩ. Mình cũng vui vẻ, người cái này có hay không thuộc về tại vũ nhục người. A, nháo đằng còn, đem nàng cánh tay lấy ra. Trần Tử Nhĩ cười nói, tốt, tốt, ta không nói, lại không nghĩ rằng, Sử Ương Thanh trở tay. Ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ ôm lấy hắn ngón tay. Sau đó lại hướng phía trước, trơn trượt, tất cả đều cầm. Trần Tử Nhĩ nghĩ co lại, có thể nàng lại cầm chặt hơn. Sau đó hắn liền nhìn chằm chằm hai cánh tay nhìn. Sử Ương Thanh thì dứt khoát đem một cái tay khác cũng phủ tới. Cùng một chỗ bắt lấy, ngươi chằm chằm đi. Tay của nàng không phải như vậy đặc biệt thon dài, chỉ có thể nói sửa mà không dài, so với hắn mình nhỏ rất nhiều, nhưng xác thực bạch mà trơn nhẵn, mà lại không giống đồng dạng nữ hài tay chân luôn luôn lạnh buốt. Sử Ương Thanh tay nhỏ đặc biệt nóng, thật ấm áp, móng tay tu bổ chỉnh tề, không tô màu màu, ổn thỏa thỏa đáng một đôi tiêm tiêm tố thủ, mặc dù gan lớn. Nhưng vẫn là đỏ mặt. Trần Tử Nhĩ cũng không dùng sức, mở bàn tay liền để nàng như thế cầm xoa nắn lấy. Ta đều đem bao nhiêu giờ bán cho ngươi lão bản này rồi, ngươi cũng đổi cho ta một chút thời gian a. Ngươi đến cùng là tình cảm động vật, không có thiết lập tốt chương trình, nói ngươi lý trí 365 nhân 24 giờ toàn lý trí, kia là máy móc. Trần Tử Nhĩ chấp nhận, nàng cũng liền dạng này nắm lấy. Đúng rồi, vừa mới nói chuyện kia. Pudding hiện tại cái này thể đo. Nếu như chúng ta đều mua về, ít đúng muốn chuẩn bị 1 đến 2 ức tài chính. Có chút đột nhiên, Trần Tử Nhĩ nói, cũng không cần nhiều như vậy. Hắn kinh doanh cái kia mắt xích quán nét. Ta có đại lượng cổ quyền, nhớ không rõ. Khả năng tại 80% đi, đã muốn tại kinh tế lên phân rõ, tự nhiên là hai bên cùng một chỗ thanh, vì lẽ đó trên thực tế chính là đem tiền cho hắn. Sau đó hắn lại muốn bắt tiền mua về mắt xích quán nét cổ quyền. Đương nhiên cái kia quán nét cùng Pudding quy mô có khoảng cách. Mặc dù ta cổ quyền rất nhiều, nhưng ta tính một cái. Cuối cùng có lẽ còn là sẽ kém cái hơn 10 triệu tả hữu. Sử Ương Thanh giật mình. Đó chính là đổi cổ tăng thêm hơn 10 triệu tiền mặt. Như vậy, hẳn là không có áp lực gì. Tiết Bắc Hoa nhanh tốt nghiệp a. Bởi vì ngươi, lại một cái vừa tốt nghiệp ngàn vạn phú ông. Hắn kỳ thật đáng giá nhiều như vậy tài phú. Tiết Lập cũng biết đáng giá. Pudding lúc đầu nhanh chóng khuếch trương nhờ vào hắn, chỉ là bộ phận này đồ vật Tiết Lập không tốt thừa nhận. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến thú vị, cười cười, ngươi cũng đừng cảm thấy hơn 10 triệu rất nhỏ. Tiết Bắc Hoa muốn lập tức mang về nhà, hắn cái kia lão ba khẳng định cũng kinh, tựa như ngươi nói, vừa mới tốt nghiệp tiểu hòa tử mà thôi. Sử Ương Thanh không có nhận lời nói. Tại dùng ngón tay vạch mờ u bàn tay của hắn, Trần Tử Nhĩ khoảng cách gần nhìn mặt của nàng, con mắt rất lớn, bờ môi rất mỏng, nhưng kỳ thật nàng vẫn luôn lấy khí chất thủ thắng. Cứ việc không có nữ cường nhân trang phục nghề nghiệp, nhưng thân mang quần áo ở nhà ngồi, hắn cũng làm nàng là Sử Tổng, có một loại mát lạnh mà cao quý. Trầm mặc nối liền trầm mặc, nàng cuối cùng mình buông ra. Con mắt nhìn về phía hắn, lại trốn tránh đến nơi khác, cúi đầu cười một tiếng, ngươi đi đi, không còn sớm, ta cũng không sao, một hồi mình ngủ một giấc liền tốt. Trần Tử Nhĩ đang cố gắng không chế mình, nàng sau cùng cười đặc biệt chua, hữu tâm đau, Nàng trắng nõn sạch sẽ khí chất, có một loại từ linh hồn mà lên gợi cảm. Không có lửa nóng ngực lớn, không có bại lộ trang phục, nhan sắc cũng chỉ có màu trắng cùng vàng nhạt dạng này thanh đạm. Nhưng chính là rất hấp dẫn người ta. Tốt a, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có thể hắn quay người đi qua cửa phòng. Sử Ương Thanh lại hô. Ngươi, giúp ta rót cốc nước đi. Ta có chút khát. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.